Nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 204 đến 1 nằm cũng trúng đạn 1. Góc truyện audio.com. Yên Nhi, muội và Dung Diệp đừng giễu cợt ta nữa. Nói nhanh lên, ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu Uyển Nhu không quan tâm ta, ruột ta đều có thể quấn lại hết rồi. Làm sao bây giờ, con có thể làm sao? Đuổi trở về đi, thấy bộ dáng ngu ngốc thần kinh thô sơ của Hoắc Thiếu Nghi. Lệ Ảnh Yên liền muốn bôi đen hắn. Đuổi, đuổi thế nào? Hoắc Thiếu Nghi nhíu mày. Thần thái thật nghiêm cẩn chất vấn. Giống như là một đứa nhỏ còn chưa có lớn lên. Thiếu Nghi ca ca, không phải ta nói huynh đâu. Bình thường cảm thấy huynh thông minh và cơ trí. Sao gặp phải vấn đề tình cảm? Còn muốn cặn bã hơn cả nam cặn bã đáng chết Tiêu Dung Diệp vậy hả? Này, có quan hệ gì với ta chứ? Sao ta cảm giác bản thân nằm cũng trúng đạn hả? Nghe được Lệ Ảnh Yên nói như vậy, Tiêu Dung Diệp đợi ở một bên thật sự không đồng ý. Không chút suy nghĩ liền mở miệng phản bác, hơn nữa cho Lệ Ảnh Yên một cái nhìn xem thường lớn. Câm miệng, nam cặn bã. Tối hôm qua chàng lấy cỏ đuôi chó đến lấy lòng ta. Quả nhiên là cực kỳ ngu ngốc, nghĩ đến tối hôm qua Tiêu Dung Diệp nam cặn bã này lấy cỏ đuôi chó thổ lộ với mình. Lệ Ảnh Yên liền tức giận đến lửa giận đầy mình. Thật là, lại có thể tùy ý lấy cỏ đuôi chó có thể thấy ở ven đường. Còn không bằng Hoắc Thiếu Nghi, cho mình chút tiền giấy, cầm cho mọi người ở thôn dân chạy nạn sinh hoạt. Ngu ngốc rồi hả, ta đã nói, đó là tình yêu không được người hiểu, là nàng không hiểu tình yêu của ta thôi. Ngu ngốc, Tiêu Dung Diệp không phục khó chịu kêu gào, chú ý tặng cỏ đuôi chó kia, hắn thật sự đã ấp ủ rất lâu. Bốp, Lệ Ảnh Yên tức giận cốc Tiêu Dung Diệp một cái. Mẹ nó, lão nương chính là rảnh rỗi ránh rắm, mới ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi. Hừ, nàng cũng quá bạo lực. Sau khi đại hôn, không phải mỗi ngày đều bị vợ quản nghiêm ư? Tiêu Dung Diệp giống như bị ủy khuất. Nức nở, thấy Tiêu Dung Diệp nức nở ôm khuôn mặt tuấn tú, Lệ Ảnh Yên cũng rất thương tâm. Dù sao đại xuất ca đẹp trai như vậy, bị mình mắng một chút, mặt mũi này cũng không nhịn được nữa rồi. Được rồi, nam cặn bã đáng chết, đừng ồn ào không đứng đắn nữa. Đêm nay cho chàng ở trên, được chưa? Hiện tại, vẫn là giúp Thiếu Nghi ca ca, nên thu phục Uyển Nhu như thế nào đi? Nghe được Lệ Ảnh Yên nói đêm nay nhường hắn ở phía trên. Tiêu Dung Diệp lập tức vui mừng. Được được, ta lập tức nghĩ giúp Thiếu Nghi. Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền kéo Hoắc Thiếu Nghi về bên cạnh mình. Tiếp đó, xì xào bàn tán nhỏ giọng lẩm bẩm, Thiếu Nghi, ta nói cho ngươi biết, nữ nhân ấy, nhất là loại nữ nhân nhỏ yếu điếu, muốn bắt bọn họ lại, chỉ có một chiêu. Cái gì? Gạo nấu thành cơm. Nói xong, Tiêu Dung Diệp cười ngượng ngùng, mà ở một bên, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Thiếu Nghi không khỏi chuyển đỏ. Khụ khụ, Dung Diệp, ngươi có biết, ta và ngươi không giống nhau, chuyện như vậy ta không làm được. Hoắc Thiếu Nghi thành thật trả lời Tiêu Dung Diệp, quả thật, loại chuyện bá vương ngạnh thượng cung này, hắn thật sự không làm được. Hắn cũng không thể giống như Tiêu Dung Diệp, trước làm lớn bụng nữ nhân, sau đó mới tiến hành chuyện kế tiếp. Ôi chao, luyện tập thôi mà, trò chơi này, ngay từ đầu ai sẽ muốn chứ? Này, một lát ta cho ngươi xem mấy chục quyển sách ta giấu ở đáy hòm. Bảo đảm ngươi nhất định có thể học được. Tiêu Dung Diệp lời thề son sắt cười quỷ dị, mày kiếm đen xấu xa lộ ra đường cong đẹp mắt. Câm miệng đi, nam cặn bã đáng chết. Chàng cho là ai cũng cặn bã như chàng sao? Lệ Ảnh Yên tiến lên, một phen kéo thân mình Tiêu Dung Diệp qua, giống như muốn mang nhọt độc cách xa khỏi Hoắc Thiếu Nghi. Thiếu Nghi ca ca, ngàn vạn đừng nghe hắn bịa chuyện. Ta nói cho huynh biết, nữ tử để ý không phải là nam nhân có bao nhiêu tiền. Nàng để ý chính là nam nhân này yêu thương nàng bao nhiêu. Cho nên, huynh cần tìm những biện pháp hữu hiệu mới đúng. Đúng vậy, tiểu cầu đàn của ta nói rất đúng. Nữ nhân giống như là nước lọc, thái độ của ngươi đối với nàng, quyết định độ ấm nàng đối với ngươi. Nếu ngươi đối với nàng ta không có chút nhiệt độ, vậy nhất định sẽ đóng băng. Nếu ngươi đối với nàng ta 100 độ thì sao? Vậy thì bốc lên rồi. Cho nên, thiếu nghi, bắt lấy lòng của phụ nữ. Hốt thuốc đúng bệnh, như vậy ngươi mới có thể đạt tới hiệu quả ngươi muốn. Tiêu Dung Diệp như là một người hiểu biết, đi tới, đưa tay khoát lên trên bờ vai của Hoắc Thiếu Nghi, gằn từng tiếng nói qua, cách chương.